Hai vợ chồng cuối cùng biểu hiện ra một chút hứng thú. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhướng lên Thanh Tuyền đuôi lông mày. Hỏi, người nguyện ý nói, cách chương.